Vũ Thần Chúa Tể, chương 3831, Linh Hồn Trùng Kích. Gocchuyenaudio.com. Nhanh, nhanh, nhanh. Lúc này, Tần Trần tê cả da đầu, tinh thần trước đó chưa từng có khẩn trương cao độ trong đầu, không gian quy tắc điên cuồng vận chuyển, cảm nhận hư không phong tỏa điểm yếu. Thậm chí Tần Trần trong thân thể vận mệnh chi đạo cũng lặng yên thôi động, lợi dụng mệnh vận chi lực tìm kiếm bản thân vận mệnh sinh cơ chỗ. Siêu siêu siêu, liền thấy Tần Trần cơ thể tại hư không vô tận trong liên tục lóe lên, chi chít sợi tơ điên cuồng quấn quanh hướng hắn, lại mỗi khi đều bị hắn khó khăn lắm tránh khỏi. Điều đó không có khả năng. Hắc Y Nhân Địa Tôn khó có thể tin nhìn một màn này, không gian này phong tỏa, là hắn đặc biệt một trong thủ đoạn, mặc dù không có thể tính là tại cùng cấp bậc trong vô địch nhưng mà chỉ cần là Địa Tôn trở xuống, cho dù đỉnh phong nhân tôn cũng sẽ bị đơn giản phong tỏa căn bản vô lực thoát khỏi. Có thể Tần Trần, dĩ nhiên tại hắn không gian phong tỏa trong, liên tục cần tìm khe hở không gian cùng lỗ hở tại hắn hư không phong tỏa thành hình trong nháy mắt khó khăn lắm tránh né ra ngoài, làm cho chính hắn mỗi khi tại nguy hiểm nhất trước mắt thoát khỏi ra ngoài, loại thủ đoạn này, đưa hắn khiếp sợ đồng thời cũng xem thế là đủ rồi. Người này, xác định có chút ý tứ. Hắc Y Nhân Địa Tôn hít sâu một hơi, chốc lát cũng là cười lạnh. Nếu để cho tiểu tử ngươi, tại bản tọa mí mắt xuống chạy, bản tọa sau này làm sao còn trong vũ trụ này tung hoành. Lúc này Hắc Y Nhân kia Địa Tôn tuy là khoảng cách Tần Trần còn có một chút khoảng cách trực tiếp không cách nào đối Tần Trần ra nói, nhưng mà thân hình hắn đứng lặng ở phía xa ánh mắt băng lãnh, hướng về phía Tần Trần lúc này chính là dồn sức một cái. Hô, nhất đạo vô hình công kích trong nháy mắt lấy quang phun ra vậy tốc độ trực tiếp hướng Tần Trần nổ bắn ra mà tới. Ùng ùng, đây là nhất đạo hắc sắc vô hình ánh sáng, cũng không có gì tính thực chất tồn tại, thậm chí xuyên thấu mẫn diệt phong bạo thời điểm, cũng hoàn toàn không có vật thật phía trên tiếp xúc, phảng phất cũng không tồn tại tại phương thiên địa này ở giữa. Có thể Tần Trần nhưng trong nháy mắt cảm thụ được một luồng mãnh liệt hoảng sợ cảm giác. Linh hồn công kích, này linh hồn công kích cực nhanh, so với rực rỡ ánh sáng còn nhanh hơn một bậc với lại không gì sánh được linh hoạt. Không được, Tần Trần khí sắc chợt biến đổi, nhưng lại căn bản là không có cách tránh khỏi, linh hồn công kích tốc độ quá nhanh, chỉ có thể cắn răng trọi cứng xuống một kích này. Trước mắt Hắc Y Nhân thế nhưng Địa Tôn cao thủ, linh hồn chân chính được đến lột xác đỉnh cấp cao thủ, đồng thời, người này chắc là một cái đặc thù chủng tộc trên thân linh hồn khí tức thập phần đặc biệt này linh hồn công kích chắc là hắn thiên phú thần thông. Như vậy một kích tạo thành uy lực tuyệt đối cường đại đến làm cho người kinh hãi. Cần biết chỉ là tại linh hồn cường độ ở trên Địa Tôn cao thủ so với đỉnh phong nhân tôn, liền mạnh không biết bao nhiêu. Lại thêm người này là đặc thù chủng tộc kết hợp thiên phú thần thông linh hồn công kích tại trong uy lực so với phổ thông đỉnh phong nhân tôn mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Cho dù Tần Trần linh hồn cường độ cực cao, so với một ít đỉnh phong nhân tôn cũng chắc chắn mạnh hơn, nhưng này Địa Tôn linh hồn bí pháp cường độ hoàn toàn là lực áp Tần Trần. Ngang, nhìn như không tiếng động, gocchuyenaudio.com, nhanh, nhanh, nhanh. Lúc này, Tần Trần tê cả da đầu, tinh thần trước đó chưa từng có khẩn trương cao độ trong đầu, không gian quy tắc điên cuồng vận chuyển, cảm nhận hư không phong tỏa điểm yếu. Thậm chí Tần Trần trong thân thể vận mệnh chi đạo cũng lặng yên thôi động, lợi dụng mệnh vận chi lực tìm kiếm bản thân vận mệnh sinh cơ chỗ. Siêu siêu siêu, liền thấy Tần Trần cơ thể tại hư không vô tận trong liên tục lóe lên, chi chít sợi tơ điên cuồng quấn quanh hướng hắn, lại mỗi khi đều bị hắn khó khăn lắm tránh khỏi. Điều đó không có khả năng. Hắc Y Nhân Địa Tôn khó có thể tin nhìn một màn này, không gian này phong tỏa, là hắn đặc biệt một trong thủ đoạn, mặc dù không có thể tính là tại cùng cấp bậc trong vô địch nhưng mà chỉ cần là Địa Tôn trở xuống, cho dù đỉnh phong nhân tôn cũng sẽ bị đơn giản phong tỏa căn bản vô lực thoát khỏi. Có thể Tần Trần, dĩ nhiên tại hắn không gian phong tỏa trong, liên tục cần tìm khe hở không gian cùng lỗ hở tại hắn hư không phong tỏa thành hình trong nháy mắt khó khăn lắm tránh né ra ngoài, làm cho chính hắn mỗi khi tại nguy hiểm nhất trước mắt thoát khỏi ra ngoài, loại thủ đoạn này, đưa hắn khiếp sợ đồng thời cũng xem thế là đủ rồi. Người này, xác định có chút ý tứ. Hắc Y Nhân Địa Tôn hít sâu một hơi, chốc lát cũng là cười lạnh. Nếu để cho tiểu tử ngươi, tại bản tọa mí mắt xuống chạy, bản tọa sau này làm sao còn trong vũ trụ này tung hoành. Lúc này Hắc Y Nhân kia Địa Tôn tuy là khoảng cách Tần Trần còn có một chút khoảng cách trực tiếp không cách nào đối Tần Trần ra nói, nhưng mà thân hình hắn đứng lặng ở phía xa ánh mắt băng lãnh, hướng về phía Tần Trần lúc này chính là dồn sức một cái. Hô, nhất đạo vô hình công kích trong nháy mắt lấy quang phun ra vậy tốc độ trực tiếp hướng Tần Trần nổ bắn ra mà tới. Ùng ùng, đây là nhất đạo hắc sắc vô hình ánh sáng, cũng không có gì tính thực chất tồn tại, thậm chí xuyên thấu mẫn diệt phong bạo thời điểm, cũng hoàn toàn không có vật thật phía trên tiếp xúc, phảng phất cũng không tồn tại tại phương thiên địa này ở giữa. Có thể Tần Trần nhưng trong nháy mắt cảm thụ được một luồng mãnh liệt hoảng sợ cảm giác. Linh hồn công kích, này linh hồn công kích cực nhanh, so với rực rỡ ánh sáng còn nhanh hơn một bậc, với lại không gì sánh được linh hoạt. Không được, Tần Trần khí sắc chợt biến đổi, nhưng lại căn bản là không có cách tránh khỏi, linh hồn công kích tốc độ quá nhanh, chỉ có thể cắn răng trọi cứng xuống một kích này. Trước mắt hắc y nhân thế nhưng địa tôn cao thủ, linh hồn chân chính được đến lột xác đỉnh cấp cao thủ, đồng thời, người này chắc là một cái đặc thù chủng tộc trên thân linh hồn khí tức thập phần đặc biệt này linh hồn công kích chắc là hắn thiên phú thần thông. Như vậy một kích tạo thành uy lực tuyệt đối cường đại đến làm cho người kinh hãi. Cần biết chỉ là tại linh hồn cường độ ở trên địa tôn cao thủ so với đỉnh phong nhân tôn, liền mạnh không biết bao nhiêu. Lại thêm người này là đặc thù chủng tộc kết hợp thiên phú thần thông linh hồn công kích tại trong uy lực so với phổ thông đỉnh phong nhân tôn mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Cho dù Tần Trần linh hồn cường độ cực cao, so với một ít đỉnh phong nhân tôn cũng chắc chắn mạnh hơn, nhưng này địa tôn linh hồn bí pháp cường độ hoàn toàn là lực áp Tần Trần. Ngang, nhìn như không tiếng động, góc chuyện audio.com, nhưng này linh hồn công kích bắn ra đến, lại làm cho Tần Trần cả người lông tơ đều dựng thẳng lên, ở sâu trong nội tâm hiện ra đến mãnh liệt hoảng sợ. Hạo thiên thần giáp, vù vù, Tần Trần trên thân, đen kịt một màu khải giáp trong nháy mắt xuất hiện, bao trùm ở hắn bên thân, đồng thời Tần Trần trong đầu thiên hồn bí thuật cũng thi triển ra, ủng ủng, hắn linh hồn hải dũng động, nhanh chóng hóa thành trận hình phòng ngự. Rốt cục tại Tần Trần trên thân Hạo Thiên Thần Giáp bao trùm trong nháy mắt, linh hồn công kích dĩ nhiên trùng kích tại Tần Trần trên thân. Phốc, Hạo Thiên Thần Giáp dũng động vô hình hào quang, nhanh chóng tiêu trừ này một luồng linh hồn trùng kích uy lực. Một thành, hai thành, ba thành, năm phần mười, bảy thành, bình thường đỉnh phong nhân tôn công kích này Hạo Thiên Thần Giáp có thể trực tiếp suy yếu chín thành, chỉ để lại một thành uy lực mà thôi, nhưng mà này địa tôn cường giả công kích Hạo Thiên Thần Giáp tại suy yếu đến bảy thành thời điểm, rốt cục bị này linh hồn công kích rồi rào phòng ngự trực tiếp chui vào đến Tần Trần trong cơ thể. Ba thành, mặc dù là dư ba thành uy lực y nguyên phải so một tên đỉnh phong nhân tôn mười phần uy lực mạnh hơn nhiều hơn. Khi công kích đến Tần Trần cơ thể trong nháy mắt, Tần Trần liền cảm giác mình cơ thể mỗi một phần bổn nguyên lực lượng đều gặp đến công kích đáng sợ, mỗi một tế bào đều rung động, đây là một loại trực tiếp công kích thân thể trong sức sống âm ngoan thủ đoạn, muốn hủy diệt Tần Trần trong cơ thể tất cả sinh mệnh lực lượng, đó chính là giống như hủy diệt Tần Trần linh hồn. Ùng ùng, Tần Trần thân thể ngăn cản bộ phận linh hồn trùng kích mà dư linh hồn trùng kích lại nhanh chóng lan ra đến Tần Trần đầu trực tiếp muốn nhập vào Tần Trần trong đầu, đem hắn đầu oanh bạo thành hư vô. Cho ta ngăn trở, ngăn trở, ngăn trở, Tần Trần trong lòng gầm thét ý chí cường đại ý thức cùng với thiêu đốt linh hồn, vận chuyển thiên hồn cấm thuật đi chống đỡ này dư ba thành lực lượng linh hồn. Đồng thời Tần Trần trong thân thể, hư vô nghiệp hỏa nổi lên, oanh, rất nhiều thiên hỏa dung hợp mà thành hư vô nghiệp hỏa, huyền phù Tần Trần đầu, hóa thành đáng sợ biển lửa cùng nhau chống đỡ linh hồn này trùng kích. Thiên hồn cấm thuật dưới Tần Trần linh hồn trở thành vững chắc trạng thái, đồng thời, hư vô nghiệp hỏa liên tục dũng động, trong cơ thể mỗi một tế bào đều đang cộng minh, đồng thời, trong tế bào thần bí công pháp cải tạo gen lực lượng cũng đều đang cộng minh. Này rất nhiều lực lượng kết hợp lại, khóa chặt lại Tần Trần cơ thể, mặc cho hắc y nhân kia địa tôn thủ đoạn công kích mạnh nữa cháy mạnh thật là chống cự lại từng cổ một trùng kích. Rốt cục đáng sợ linh hồn công kích lực lượng tại Tần Trần rất nhiều lực lượng làm hao mòn dưới, liên tục mẫn diệt đến cuối cùng, triệt để tiêu tán, hóa thành hư vô. Tần Trần cứng rắn chịu được hắc y nhân kia địa tôn thiên phú thần thông linh hồn công kích. Nguy hiểm thật, Tần Trần cả người phát lạnh, mồ hôi lạnh nhễ nhại, đối phương linh hồn công kích quá cường hãn, cho dù chỉ còn dư lại ba thành linh hồn công kích y nguyên uy lực vô tận, nếu như không phải hắn tu luyện có thiên hồn cấm thuật, nếu như không phải ý hắn chí vô cùng kiên định trải qua lục đạo luân hồi kiếm lộ thanh tẩy. Góc chuyện audio.com, nhưng này linh hồn công kích bắn ra đến, lại làm cho Tần Trần cả người lông tơ đều dựng thẳng lên, ở sâu trong nội tâm hiện ra đến mãnh liệt hoảng sợ. Hạo thiên thần giáp, vù vù, Tần Trần trên thân, đen kịt một màu khải giáp trong nháy mắt xuất hiện, bao trùm ở hắn bên thân, đồng thời Tần Trần trong đầu thiên hồn bí thuật cũng thi triển ra, ủng ủng, hắn linh hồn hải dũng động, nhanh chóng hóa thành trận hình phòng ngự. Rốt cục tại Tần Trần trên thân Hạo thiên thần giáp bao trùm trong nháy mắt, linh hồn công kích dĩ nhiên trùng kích tại Tần Trần trên thân. Phốc, Hạo thiên thần giáp dũng động vô hình hào quang, nhanh chóng tiêu trừ này một luồng linh hồn trùng kích uy lực. Một thành, hai thành, ba thành, năm phần mười, bảy thành, bình thường đỉnh phong nhân tôn công kích này Hạo thiên thần giáp có thể trực tiếp suy yếu chín thành, chỉ để lại một thành uy lực mà thôi, nhưng mà này địa tôn cường giả công kích Hạo thiên thần giáp tại suy yếu đến bảy thành thời điểm, rốt cục bị này linh hồn công kích rồi rào phòng ngự trực tiếp chui vào đến Tần Trần trong cơ thể. Ba thành, mặc dù là dư ba thành uy lực y nguyên phải so một tên đỉnh phong nhân tôn mười phần uy lực mạnh hơn nhiều hơn.